Yêu Hẩn Hẩn Yêu, chương 32, không có thông tin gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một căn phòng làm việc được bài trí có phần hơi đơn giản quá mức. Người đàn ông thẳng lưng ở trước bàn làm việc như một lẽ thông thường, trên vẻ mặt người đàn ông ấy luôn luôn là một vẻ lạnh lùng đến mức khiến người khác thấy sợ. Thưa sếp, tôi đã đi tìm hiểu về lai lịch của đứa nhỏ đó, nhưng khoảng 2 năm đầu bỏ ra nước ngoài, Văn Hạo và Giang Thủy Dương vẫn luôn lựa chọn sống ẩn lên, không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về ba người nhà bọn họ cả, trợ lý rụt rè nói. Đúng như dự đoán từ trước đó của Văn Hạo và Giang Thủy Dương, Lục Thiên Ngôn thật sự đã tìm hiểu về Giang Minh Hy rồi. Anh không chấp nhận được việc cô đã thay lòng lên, đương nhiên sẽ phải tìm hiểu chỗ chuyện này. Hơn ai hết, anh hiểu cô không phải là loại người dễ chấp nhận người khác như thế. Mặc kệ cô có nói gì thì anh cũng không thể tin được. Không tìm thấy bất cứ điều gì sao? Lục Thiên Ngôn lạnh lùng hỏi lại, dường như anh đã đoán trước được việc sẽ không thể tìm thấy gì rồi. Vâng ạ, trước khi sở hữu được Sophie thì hai người họ ở bên Mỹ không để lộ bất cứ một chút thông tin nào. Sau này có được Sophie rồi thì mới xuất hiện lại, và khi đó đã bắt đầu có con bé rồi. Tôi nghĩ con bé thật sự là con gái của trợ lý chán lấm tấm mồ hôi, lo lắng không thể nói được hết câu. Anh ta dù có ngu ngốc thế nào thì đương nhiên cũng tự thừa hiểu rằng Lục Thiên Ngôn, sếp của anh ta thích ai. Anh ta đời nào dám ăn nói thẳng ra rằng Giang Minh Hy chính là con gái của Giang Thủy Dương và Văn Hạo được. Đứa bé tên là gì? Lục Thiên Ngôn lạnh lùng hỏi trợ lý. Bàn tay lớn nắm chặt tập tài liệu ở trong tay, trợ lý căng thẳng nhìn người sếp của mình ở trước mặt. Nuốt nước bọt xuống dưới tựa như nuốt xuống sự căng thẳng của mình, trợ lý cố giữ giọng bình tĩnh nói. Con bé tên là Giang Minh Hy, theo tìm hiểu thì con bé là một đứa khá hiếu động lại thông minh nữa. Hết rồi à, chỉ có thể tìm hiểu được đến đó thôi, trợ lý gật gù. Hết việc của cậu rồi, mau đi làm công việc của mình đi, Lục Thiên Ngôn nghe xong tên đứa trẻ vẻ mặt lạnh lùng thoáng có sự vui vẻ. Nếu nhìn qua thì sẽ chẳng thấy rằng anh đang vui, nhưng tên trợ lý này đã theo anh bao nhiêu lâu rồi chứ? Anh ta thừa hiểu Lục Thiên Ngôn để nhìn ra anh đang vui. Nhưng mà tại sao lại vui nhỉ? Tên trợ lý quay người rời đi nhưng trong lòng vẫn không thôi thắc mắc. Dù sao thì con bé vẫn là họ Giang chứ có phải họ Lục đâu. Cũng chẳng phải con của anh, cần gì anh phải vui vẻ như thế? Tên trợ lý kia có thể không biết vì sao Lục Thiên Ngôn lại vui khi biết đứa bé họ Giang, nhưng thử nghĩ kỹ một chút mà xem. Nếu như đứa trẻ thật sự là con của Văn Hảo thì sẽ tên là Giang Minh Hy sao? Tại sao Giang Thủy Dương phải để con bé mang họ mình trong khi bố đứa trẻ vẫn đang ở cạnh bên hai người họ? Chỉ có một lý do duy nhất thôi, đó là đứa trẻ không phải con gái của Văn Hảo. Lục Thiên Ngôn đã nghĩ thế và cảm thấy vui vẻ. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Trong lòng anh vẫn còn thắc mắc. Nếu như đứa trẻ không phải con gái của Văn Hảo với Giang Thủy Dương vậy thì nó là con gái của cô với kẻ nào? Kẻ nào có thể được kia cơ chứ? Giang Thủy Dương tuyệt đối không phải kiểu người phụ nữ dễ dãi. Hai tay đan chặt vào nhau, Lục Thiên Ngôn bắt đầu có những suy đoán. Dù chuyện này có kết quả đau lòng như thế nào thì anh cũng sẽ phải tìm ra cho bằng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi lẽ anh không cho phép bất kỳ kẻ nào được phép động vào người của Giang Thủy Dương ngoài anh. Cô vốn đã định là cho anh từ rất nhỏ rồi. Dù rằng anh đã sai khi để cô vượt khỏi tay mình, nhưng tuyệt đối anh không thể để cho duyên phận của bọn họ bị đứt nối ở đây được. Đứt ở đâu nối lại ở đó. Anh không tin là bản thân không thể nối được. Ở bên này, Giang Thủy Dương dù mạnh miệng nói rằng cô sẽ không để tâm tới việc Lục Thiên Ngôn tìm hiểu về Giang Minh Hy, nhưng trong lòng cô vẫn có những lo lắng nhất định về việc này. Nếu như anh không tìm hiểu được gì và sẽ tìm đến con bé thì sao? Cô không muốn con bé có thắc mắc gì về thân phận của bản thân hết. Và đó cũng là lý do cô chấp nhận cho Văn Hạo được làm bố của con cô, trên danh nghĩa như vậy cũng chỉ để con bé thôi thắc mắc việc tại sao con bé lại không có bố. Càng nghĩ càng thấy không an tâm, Giang Thủy Dương mới lấy điện thoại ra để xem tình hình con bé ở lớp qua camera nhà trường cung cấp. Và thật may là con bé vẫn đang ở lớp chơi vô cùng vui vẻ với các bạn cùng lớp. Nhìn dáng vẻ ngây ngô, hoạt bát, đáng yêu của Giang Minh Hy, Giang Thủy Dương lặng lẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Đây không phải con gái của cô, Ban đầu cô cũng không có ý định nhận nuôi nó bởi nó quá phiền phức và sự thật là nó đã đem đến cho cô và Văn Hạo không ít những phiền phức lúc cả hai mới ra nước ngoài, nhưng sau khi những phiền phức đó trôi qua rồi, cô mới bàng hoàng nhận ra một việc, cô chót yêu con bé như con đẻ luôn rồi. Nhìn nó hạnh phúc thì tự nhiên cô cũng hạnh phúc lây. Cô vẫn còn nhớ Hồng Xuyên từng nói với cô rằng cô chỉ cần nuôi và ở bên con bé cho tới khi con bé tròn 18 tuổi thôi là được. Đợi khi con bé lớn rồi, có thể tự đi làm rồi thì cô có thể không cần quan tâm con bé nữa, nhưng biết sao giờ. Cô không thể bỏ con bé kể cả khi con bé còn nhỏ hay khi nó đã lớn. Cô muốn mãi mãi được ở bên cạnh nó. Đứng dậy rời khỏi bàn, Giang Thủy Dương ung dung xách túi đi ra về phía cửa. Một người trợ lý riêng của cô tên Vi Hạ đang ngồi làm việc ở bên ngoài thấy cô lập tức quay qua hỏi. Chị Thủy Dương, chị muốn đi đâu vậy, khác với những nhân viên khác? Vi Hạ là người thân cận bên cạnh của Giang Thủy Dương từ rất lâu, từ những ngày đầu của Sophie nên cô ấy được đặc cách không cần phải gọi cô là sếp, mà gọi cô là chị, cũng được, tôi đi gặp một người, Giang Thủy Dương dừng lại bước chân nói. Ai vậy ạ? Vi Hạ thuận miệng hỏi. Mẹ ruột của Min Hee. Lời này của Giang Thủy Dương vừa nói ra đã ngay lập tức khiến cho Vi Hạ được một phen ngỡ ngàng. Bút cô ấy đang cầm ở trên tay cũng vì thế mà rơi tuột xuống đất. Chị nói sao, mẹ ruột của Min Hee sao? Em tưởng mẹ ruột của Min Hee biến mất rồi. Vi Hạ tròn mắt hỏi lại. Không chỉ có Văn Hạo và Giang Thủy Dương mà ngay cả Vi Hạ cũng rất thương Giang Min Hee. Từ lúc Sophie mới được người khác chuyển nhượng lại cho Giang Thủy Dương, vẫn chỉ là một cái vỏ rỗng không có gì thì cả ba người là Giang Thủy Dương, Văn Hạo và Vi Hạ phải làm việc chung trong một căn phòng nhỏ để bên ngoài là chỗ của nhân viên khác. Khi đó vì không gửi được Min Hee cho ai nên bắt buộc bọn họ phải để con bé ở trong phòng làm việc với bọn họ để tiện chăm sóc. Và cũng kể từ đó mà Vi Hạ đã có cơ hội được tiếp xúc với Giang Min Hee và bị con bé gây mê, từ đấy, cách chương.